cát vàng như sóng cuốn ngang trời, nuốt chừng hai người. Mộng Cả Nhi khống chế nhìn phiến hoa sen bay thẳng vào bên trong màn cát. Nàng ta dùng vô tượng huyền công khống chế chín phiến hoa sen chém ngang chém dọc, làm toàn bộ khu vực đó không ngừng rung chuyển, đất cát sôi lên sùng sục. Thần Nam và Đỗ Vũ đồng thời từ trong cát lao ra. Từ đầu đến giờ hai người đều chưa hề rời nhau, không ngừng vùng kiếm chém nhau. Từng đạo kiếm khí nóng bỏng như muốn tê liệt thiên không, kiếm quang lóa mắt khiến cả mặt trời sa mạc cũng có phần u ám đi nhiều. Chín phiến hoa sen bay vòng xung quanh hai người không ngừng chém tới. Thần Nam nhếch mép cười nhạt, không ngờ Mộng Khả Nhi lại đẩy cả Đỗ Vũ vào trong phạm vi công kích. Hắn ta dù thế nào cũng không thể nghĩ là mọi việc cuối cùng lại đi đến cục diện như thế này. Nữ nhân này có lẽ muốn mượn tay của hắn để giết chết truyền nhân này của Đỗ gia. Hắn ta thật sự muốn rằng cựu oán của hắn và người của Đỗ gia sẽ phát triển đến chỗ không thể hóa giải. Chỉ là dù thế nào, Mộng Khả Nhi cũng không nghĩ ra quan hệ thật giữa hắn và Đỗ gia. Sớm đã không thể vãn hồi, giết chết một tên Đỗ Vũ thì đã xảo cờ chứ. Đỗ Vũ có phần lo lắng, hắn cũng nhìn ra được ý đồ của Mộng Khả Nhi. Không ngờ lại muốn chuyển đối tượng công kích. Một tên thần nam hắn đã khó đối phó, không đổi. Bây giờ trợ thủ của hắn mà hắn mời tới cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Khác nào hắn đã tự đào mộ mà chôn mình. Mộng tiên tử, nàng... Đỗ Vũ vừa mở miệng định nói thì chín phiến hoa sen đột nhiên đổi hướng, triệt để bỏ qua thần nam, công kích thẳng vào phía của hắn. Đỗ Vũ lúc bấy giờ vừa kinh vừa sợ, chuyển thân xuất phi kiếm nhảy lên để chạy trốn. Chỉ nghe keng một tiếng kim loại rung động vang lên khắp trời đất. Toàn bộ phiến sa mạc lập tức xuất hiện một cỗ tử vong khí tức nồng nặc. Sau lưng thần nam xuất hiện một bóng đen, một thanh tử vong trường đao nhanh chóng xuất hiện chém về phía Đỗ Vũ. Đỗ Vũ đại kinh biến sắc, thành mà đào khiến hắn cảm thấy khủng bố lại xuất hiện. Hắn cực đạp phi kiếm liều chết hướng lên trời mà chạy trốn. Chỉ là lần này thần nam đã hạ quyết tâm giữ hắn, làm sao có thể cho hắn chạy thoát được. Tử vong ma đao giống như một đạo hắc sắc thiểm điện, nghịch không mà lao lên. Chỉ trong chớp mắt đã hướng đến truy sát Đỗ Vũ. Đỗ Vũ run sợ cả người, diệt thiên thủ liên tiếp phát ra. Trường lực và quang trường điền cuồng lan tỏa, vây lấy bên ngoài ma đao. Thế nhưng tử vong ma đao không gì có thể ngăn cản, vô thành vô tức phá tan vài đạo diệt thiên thủ. Một đao lạnh lùng chém thẳng vào Đỗ Vũ. Một tiếng la thảm thiết vang lên, một cánh tay của Đỗ Vũ bị chém rụng, máu mẹ tùng tuét. Đỗ Vũ lảo đảo trên không, chút nữa thì rơi xuống đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi tiếp tục thôi động phi kiếm. Nhưng lúc này ma đao đã vô thành vô tức chém gãy cực phẩm phi kiếm dưới chân của hắn. Hắn tật lập tức bị rơi từ trên không xuống đất. Mộng Khả Nhi lúc này chấn kinh vô cùng, hai người cùng luyện huyền công giống nhau, các chiêu thức giống nhau, cuối cùng Đỗ Vũ liên tục tung ra vài cú diệt thiên thủ uy lực tuyệt luân, không thể ngờ được bị thần nam dùng thanh ma đao chưa nhìn thấy bao giờ triệt để phá tan, khiến cho nàng có cảm giác sợ hãi. Thật là đáng sợ, diệt thiên thủ có thể coi là kỳ công siêu cấp đáng sợ, nhưng không ngờ lại không chịu được một đòn tấn công của tử vong trường đao, thật là khiến cho người ta không dám tin. Trước đó Mộng Khả Nhi còn có lòng tin đánh bại thần nam, nhưng sau khi chứng kiến tử vong ma đao, nàng đã mất đi niềm tin đó. Nàng không biết liệu mình có đỡ được một đau khủng khiếp đó hay không. Thời gian này, Mộng Khả Nhi không ngừng nghiên cứu mọi việc. Nàng tưởng lợi dụng thần nam để đối phó với người của Đỗ gia, bố trí một cơ hội cho thần nam giết chết một kẻ ở Đỗ gia dám mở miệng muốn nói cưới nàng. Nếu như kẻ đó bị giết, nàng sẽ không còn phải lo lắng nữa. Đến lúc Đỗ gia cao thủ toàn lực truy sát thần nam, nàng cũng sẽ xuất thủ đối phó, đoạt lấy Tiểu Long. Chỉ là lúc này, trong lòng của nàng vô cùng phức tạp, thần nam tu vi cao thâm càng gia tăng khả năng giết chết kẻ ở Đỗ gia kia. Chỉ là hắn ta càng ngày càng trở nên đáng sợ. Cứ như thế này, cuối cùng sẽ trở thành một mối đại họa. Lúc này, nàng có phần dò dự, không biết quyết định của mình là đúng hay là sai. Đỗ Vũ rơi xuống sa mạc một cách thê thảm, tay phải cầm trường kiếm chém đứt thêm một khúc ở cánh tay trái, ngăn vết thương tiếp tục bị rữa ra. Nói cho ta bí mật của gia tộc của ngươi, ta sẽ thả chết cho ngươi, nếu không ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Thần nam lạnh lùng nói. Đỗ Vũ cất tiếng cười thê lương, ánh mắt tràn đầy sự oán độc mà nói. Có chết ta cũng không nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết nguồn gốc của lời nguyện. Thần gia các ngươi đã sớm suy tàn, người hạnh đợi người của Đỗ gia đến lấy mạng của người đi. Ngươi thực sự muốn chết ư?